Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, xung kích quốc lộ tuyến. Quân đồng minh thành lập về sau, Hạng Trạch Hạo tự vệ quân, liền được bày tại Tùng Giang phía nam, tới gần Trường Cát địa giới đường biên bên trên. Mà làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản. Một khi quân sự xung đột bắt đầu, hắn có thể phối hợp Lưu Duy Nhân bộ đội hướng Trường Cát tấn công. Đồng thời hậu phương cũng có thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai bộ, có thể tùy thời chi viện. Lúc rạng sáng, Tưởng Học cho Tần Vũ gọi điện thoại, nói với hắn giả hách sự tình. Mà cái sau luôn luôn là cái người cẩn thận. Hắn cảm thấy Tưởng Học tại khu 9 dưới mí mắt trộm người, nguy hiểm tính tương đối cao. Vì lẽ đó làm hai tay bố trí. Thứ nhất, Tần Vũ có liên lạc Ngô Cục, để cái sau bắt đầu dùng mình tại Phụng Bắc xung quanh quân tình nhân viên, âm thầm yểm hộ Tưởng Học rút lui. Một khi xảy ra bất trắc, đám người này phải kịp thời vào sân. Thứ hai, Tần Vũ cũng có liên lạc Hạng Trạch Hạo, bởi vì cái sau khu vực phòng thủ khoảng cách Phụng Bắc gần nhất. Một khi phát sinh vấn đề, chỉ có hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất cắt vào chiến trường. Liên quan tới thứ trúc án chi tiết, Tần Vũ là không có đối Hạng Trạch Hạo có chỗ giấu giếm. Cái sau cũng biết giả hách người này tầm quan trọng, vì lẽ đó để cho an toàn, hắn đi đầu để hai cái đoàn theo khía cạnh hướng Phụng Bắc phương hướng thẩm thấu. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên, vậy liền đánh. Nếu như không có chuyện gì, vậy liền lại lặng lẽ rút về tới. Nhưng hai phe địch ta trước mắt ở vào quân sự rằng co kỳ. Tùng Giang cùng Trường Cát đường biên, mặc dù khoảng cách Phụng Bắc khu vực cũng không xa, có thể ven đường lại có rất nhiều quân địch đồn quan sát. Không để ý, liền bị trinh sát đến. Vì lẽ đó Hạng Trạch Hạo để cái này hai cỗ bộ đội là theo phía nam phương hướng, hoành chiến đại đất hoang, bí mật thẩm thấu đến Phụng Bắc phụ cận. Làm như vậy, đường xá mặc dù xa một chút, nhưng có thể hữu hiệu giảm bớt bị trinh sát đến nguy hiểm. Đồng thời theo rạng sáng bắt đầu đến bây giờ, bộ đội của hắn đã sớm xuất phát 3-4 tiếng. Có cái này lúc trước tính toán, Hạng Trạch Hạo mới dám hỏi Tần Vũ đến cùng có đánh hay không. Trước mắt quân đồng minh nội bộ, mặc dù Phùng Thành Trương là trên danh nghĩa tổng tư lệnh, nhưng trên thực tế hắn chỉ có thể điều động Phùng ra bộ đội. Mà mặt khác hợp tác phương lại đều chỉ nghe Tần Vũ cùng Chu tư lệnh. Đây cũng là vì cái gì Phùng Hệ sẽ thường xuyên giở trò nguyên nhân một trong. Đương nhiên những này đều chỉ là nói sau. Hạng Trạch Hạo cùng Tần Vũ thông xong điện thoại về sau, lập tức hạ lệnh tuyến đầu bộ đội triển khai tấn công. Đồng thời, thế chiến thứ hai khu Trịnh Khai hệ máy bay trực thăng biên đội lên không, hỏa tốc chạy tới giao chiến địa điểm. Rạng sáng, hơn 4 giờ sáng, Phụng Bắc ngoài thành quốc lộ dọc tiến lên, thẩm hệ bộ đội hai cái đoàn đã mơ hồ thấy được Vương Trang sinh hoạt thôn hình dáng. Nhiều nhất không cần 5 phút, liền có thể đến khu giao chiến. Bành bành bành, đúng lúc này, tiếng pháo từ Tùng Giang phương hướng vang lên. Trước đó tham gia tấn công Trường Cát tự vệ quân, rốt cuộc đã đến. Đạn pháo lướt qua trắng xóa tuyết lớn đất, dày đặc vô cùng đánh tới hướng quốc lộ dọc tuyến. Ầm ầm, ầm ầm, đạn pháo nổ tung, quốc lộ tiến từ nam hướng bắc 2 cây số đoạn đường chỉ một thoáng biến thành một cái biển lửa. Bộ binh hành quân đoàn là không thể nào mang theo mũi nhọn phòng không thiết bị. Đạn pháo mưa vừa rơi xuống, hai cái đoàn tiến lên trận hình nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Theo sát lấy, một trận công kích hào thanh âm tại đại đất hoang phương hướng vang lên, tràn đầy xương tuyết, lại khảm nạm lấy thật dày phòng hoạt dây xích vũ trang Việt dã. Xe bán tải đội, khí thế như hồng đánh tới, tự vệ quân bắt đầu tiến công, tao ngộ chiến bắt đầu. Hỏa lực bao trùm kết thúc về sau, thẩm hệ bộ đội đại lượng binh sĩ lập tức lao xuống riêng phần mình chỗ ô tô, tiến vào trạng thái chiến đấu. Đồng thời, đội xe xung quanh cũng vang lên dày đặc tập kết hào âm thanh. Nhất doanh tiến vào trạng thái chuẩn bị tiếp địch. 421 đoàn tất cả nhân viên tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị hướng đông phía sườn tiếp địch. Ngoặc kép, Thẩm Hệ các cấp quan chỉ huy cũng toàn bộ phản ứng lại. Bọn hắn không một người sợ chiến, cũng rất ít có người biểu hiện được rất bối rối. Chỉ ngay lập tức cho hạ cấp bộ đội ra lệnh. Trong đội xe ương, Thẩm Dần bị người che chở vọt xuống tới. Hắn cánh tay phải mang lên đỉnh đầu, che chở đầu quát, chuyện gì xảy ra, từ đâu tới bộ đội? Là phía đông tới bộ đội, nhưng không rõ ràng là ai binh. 421 đoàn trưởng chạy tới, kéo cổ quát, Thẩm trưởng quan, ta lập tức phái cảnh vệ liên, hộ tống ngươi ra ngoài. Mẹ nhà hắn, không cần quản những người này. Trước tiên đánh vào vương trang quan trọng, nhất thiết phải cho ta bắt sống Giả Hách tên vương bát đản này. Thẩm Dần trong lòng còn tại nhớ Giả Hách, khó được không sợ chiến trường tàn khốc. Ngôn ngữ kiên cường hướng về phía xung quanh người quát. Chúng ta sẽ làm, người đi trước, đi trước. Đoàn trưởng lôi kéo hắn quát. Thẩm Phi đâu? Thẩm Phi, Thẩm Dần kéo cổ quát. Khu 9, bộ tư lệnh bên trong. Thời gian chiến tranh cảnh báo đã kéo vang. Các cấp phiên trực sĩ quan, tướng lĩnh, nhao nhao đều nhanh chạy trước sông về phòng chỉ huy tác chiến. Thẩm Vạn Châu theo mình nghỉ ngơi hậu viện biệt thự chạy tới. Tốc độ nói rất nhanh mà hỏi thăm. Cha rõ ràng Tùng Giang bên kia tới bao nhiêu người sao? Nhiều nhất 2 cái đoàn. Bọn hắn đến gần thời điểm. Chúng ta đã trinh sát đến. Nhưng đã quá muộn. Đi theo Thẩm Vạn Châu phía sau tham mưu. Chi tiết trả lời một câu. Thẩm Vạn Châu quay đầu nhìn về phía hắn. 2 cái đoàn bộ đội điều động. Đuổi đến mấy trăm cây số con đường. Các ngươi lại chờ người ta đến cửa chính khẩu tài trinh sát đến. Điều tra hệ thống người. Đều TM là làm ăn gì? Tham mưu nghe nói như thế. Kiên trì trở lại. Bọn hắn là theo chúng ta điều tra phóng xạ khu bên ngoài đường vòng tới. Đi về phía nam đi. Đây không phải là địa bàn của chúng ta. Lâm Thành cùng Đằng Bàn Tử bộ đội. Đều ở bên kia. Vì lẽ đó điều tra đơn vị cũng tương đối ít. Nhưng bọn hắn khẽ dựa gần. Chúng ta ven đường chạm canh gác liền đã kịp phản ứng. Bất quá, điều tra đơn vị tại đối khu vực phòng thủ bên trong chạm gác bố trí lên. Xác thực tồn tại một chút sai lầm. Người phụ trách, trực tiếp hái quân hàm, đưa tòa án quân sự. Thẩm Vạn Châu lời nói vô cùng băng lãnh nói ra. Mệnh lệnh đóng giữ tại Phụng Bắc bên ngoài 117 sư. Mở cho ta vào chiến trường. Vâng, tham mưu sau khi chào trở lại. Thẩm Vạn Châu giờ phút này cũng không có quá mức hoảng hốt. Bởi vì giao chiến địa điểm rời Phụng Bắc quá gần. Gần nhất lại là quân sự căng thẳng thời kỳ. Phụng Bắc ngoài có 3 cái đầy đủ sư tại đóng giữ. Vì lẽ đó Tùng Giang quân địch đến đây. Cũng hình thành không là cái gì lớn uy hiếp. Duy nhất để Thẩm Vạn Châu có chút bất an là. Con trai mình Thẩm Dần. Còn có Giả Hách, tiến vào lầu chính về sau. Thẩm Vạn Châu lập tức xông phó quan ra lệnh. Người cho Tiểu Dần gọi điện thoại. Để hắn lập tức về thành. Bên ngoài đã khai chiến. Hắn tại khu bên ngoài không an toàn. Chấm ngoặc kép. Vâng. Phó quan gật đầu. Bộ chỉ huy. Hạng Trạch Hạo nhìn xem máy bay không người lái phản hồi về tới giao chiến hình tượng. Phong cách chỉ huy cực kỳ cấp tiến ra lệnh. Tiến đầu bộ đội. Không cần đánh cho ta đến bó tay bó chân. Các ngươi là muốn ngăn địch tiến vào vương trang sinh hoạt thôn. Đánh cho muốn hung ác một điểm. Tất cả doanh liền. Nhìn người ở nơi nào nhiều liền cho ta xông ở đâu. Quốc lộ dọc tuyến. Trên trăm đài vũ trang Việt dã. Vũ trang xe bán tải. Gần như đồng thời một gian xông lên trụ cột đường. Nháy mắt đụng nát địch Thẩm Hệ bộ đội trận hình. Tao ngộ chiến. Địa điểm lại là tại quốc lộ tuyến. Xung quanh căn bản không có cái gì hữu hiệu công sự che chắn. Hiện đại bộ đội cơ giới. Một cái công kích. Trực tiếp liền thiếp mặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.